huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 59, thần thông chiến trường sinh. Thần kiếm chảm ma tay. Canh thứ 7, tê, cái này tiểu tử loài người phải xui xẻo. Dĩ nhiên đánh lên nơi này Lia ma thần. Có dị tộc sinh linh sắc mặt ngưng trọng, tiếc hận liên tục, cũng không phải sao, tương đương với nhân tộc trường sinh bí cảnh thiên ma. Thủ đoạn nhiều, chiến lực mạnh, khó có thể dự đoán. Có dị tộc sinh linh phụ họa nói, chỉ có thể trách cái này nhân tộc vận khí không tốt. Mới vừa rồi giết mấy con thiên ma, cái này trêu chọc tới nhân vật lợi hại. Có dị tộc sinh tương đương linh tiếc hận nói, thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh chênh lệch, giống như lệch trời, khó có thể vượt quá. Mặc dù Tiêu Phàm mới vừa biểu hiện bất phàm, nhưng lúc này Lia ma thần vừa xuất hiện, liền không người cảm thấy Tiêu Phàm có phần thắng rồi. Tiểu tử loài người, làm sao, ngươi còn muốn đem ta cũng chém giết không được thành. Lia ma thần thấy buồn cười. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này cái nhân tộc chiến ý càng phát ra tăng vọt. Tựa như biển bên trên sóng dữ một dạng, sôi trào mãnh liệt, chỉ là trường sinh bí cảnh cùng thần thông bí cảnh chênh lệch, như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Ngay cả là thiên tứ chi thể, cũng tiên có người có thể thành công. Tiêu Phàm trong mắt chiến ý ngang nhiên, quanh thân pháp lực phun trào. Đạm mạc nói, ta cảm thấy, cũng có thể làm được. Lời này vừa nói ra, tất cả đều náo động. Thật sự coi chính mình là thiếu niên thánh chủ hay sao? Lấy thần thông chiến trường sinh, coi như là thiên tứ chi thể cũng quá. Cái này tiểu tử loài người thật là con nghé mới sanh không sợ cọp a. Cái này tiểu tử loài người là điên rồi sao? Thật sự cho rằng chém giết mấy con thần thông cảnh thiên ma liền có thể khiêu chiến trường sinh cảnh rồi sao? Lẽ nào các ngươi không biết, thế gian này có vài người cực độ tự phụ, luôn muốn nhất minh kinh nhân, cuối cùng đều là đem chính mình tống táng. Rất nhiều sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như thế đang nhìn một gã người điên một dạng vượt cấp mà chiến sự tình. Vạn tộc bên trong cũng không phải không có, nhưng những người đó không có chỗ nào mà không phải là có kinh người bối cảnh. Nghịch thiên thiên tứ chi thể, vậy chờ anh tài, mới vừa có vượt cấp mà chiến kỹ năng, ra như nhân tộc mỗi bên thánh địa thánh tử, mỗi bên tộc trong hoàng tử chờ. Các loại, bọn họ có thể không tin, trước mắt cái này cái nhân tộc là nào đó thánh địa thánh tử. Ta xem ngươi cốt linh không cao hơn 20, thật là con nghé mới sanh không sợ cọp a. Lia ma thần cười to, thần tình cũng là càng phát ra lạnh lùng. Chính là không biết bản lĩnh của ngươi có hay không cùng miệng của ngươi giống nhau lợi hại. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, thần tình hờ hững, thản nhiên nói, thử qua liền biết, ngay cả là thánh địa chân truyền, ở ngươi ở độ tuổi này cũng không dám lớn lối như thế. Ngươi ngược lại là tương đối tự phụ. Lia ma thần lăng không xuống, nhiều lời vô ích, ngươi tới này bất quá vì đoạt xá ta chi nhục thân. Tiêu Phàm bước ra một bước, huyết khí như rồng, lạnh lùng nói, ta không đi, cũng đưa ngươi trảm sát, đoạt tính mệnh của ngươi. Lời nói này, giọng nói chanh nhưng chữ chữ như có sát khí, kinh sợ toàn trường. Không ít dị tộc sinh linh nghe được lời này, không khỏi cả người run lên, trong lòng hoảng sợ. Kiệt kiệt, để cho ta tới thăm ngươi một chút đến cùng có thủ đoạn gì. Lia ma thần chân không chạm đất, thân thể không hoảng hốt, giống như u linh phiêu đi qua. Cách xa nhau còn có xa vài chục trượng, cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, tay phải thành chộp hình dáng, mỗi ngón tay đều dài đến mấy thước, ma khí nảy sinh, có từng đạo ô mang tốc biến, bùm bùm rung động, hư không bên trong, nhất thời tràn ra một đạo hơi thở làm người ta run sợ. Đây là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược đáng sợ này. Ma chảo hiển hiện, cũng đang không ngừng phóng đại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bao trùm một mảnh hư không, ước chừng phương viên vài trăm thước, ma khí lượn lờ, quỷ kiếp sói chu, giống như là một đóa mây đen, triệt để đem Tiêu Phàm bao phủ ở tại dưới. Ô ô, ma ảnh ngọc thành bụi, dữ tợn khủng bố, từng đạo ô mang từ cái kia ma chảo gian hiện lên, hung hăng bổ về phía Tiêu Phàm. Đây là bí thuật, khủng bố mà bá đạo. Ma chảo hoành không, áp phúc thiên, cường đại như vậy thế tiến công, khiến người ta hít thở không thông. Tiêu Phàm sắc mặt không thay đổi, hoang cổ thánh thể thôi động, khí huyết như rồng, lúc này liền là cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Liều chết xung phong đi tới, hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống. Ở đây chi sinh linh đối với Lier ma thần tràn đầy lòng tin. Dù sao, đây là một cái tương đương với trường sinh bí cảnh ma thần. Đối phó chính là một cái thần thông bí cảnh nhân tộc, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Thần kiếm như cầu vồng, bạo cướp phía chân trời, tựa như một đạo như sao rơi, khí thế rộng rãi, nghịch không mà lên, trong nháy mắt đánh nát con kia to lớn ma chảo. Phanh, thần kiếm dư uy không giảm, dắt lấy vô thượng khủng bố lực sát thương, lập tức đem Lier ma thần ngón tay chém xuống ba cái. Chấn động toàn trường, rất khó tưởng tượng, một kiếm này là ủng khủng bố cỡ nào uy năng, mới có thể chém xuống trường sinh bí cảnh cự đầu ngón tay. Cái này điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn niên kỷ, chiến lực sao biết kinh khủng như vậy, có thể chém xuống trường sinh cự đầu ngón tay, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ. Trường sinh cự đầu ngón tay chỉ đơn giản như vậy bị chém, đáng sợ một kiếm, đáng sợ nhân tộc, những sinh linh kia tất cả đều hít một hơi lãnh khí, tuyệt đối không ngờ rằng biết là kết quả như vậy. Nghĩ đến trước đây không lâu ngôn ngữ, trong lòng bọn họ một hồi bốc lên, cái này cái nhân tộc nhất định chính là cái yêu nghiệt. Chẳng lẽ, thật là một thiếu niên thánh chủ, thiên tứ chi thể sở hữu giả? Lúc này, toàn bộ sinh linh đều hướng Tiêu Phàm nhìn lại, bọn họ khiếp sợ phát hiện, cái này cái nhân tộc chỉ sợ ở so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi, Lier ma thần trong lòng chấn động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác nhục nhã. Hắn đường đường một đời ma thần, tương đương với nhân tộc trưởng sinh cự đầu tu vi, dĩ nhiên một kích phía dưới không có thể bắt cái này tiểu tử loài người không nói, ngược lại bị đối phương chém xuống ba ngón tay. Đây là sỉ nhục, đây là vẫy không ra chỗ bẩn. Nếu như hôm nay không đem người này chảm sát, hắn tương lai còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh hàng vạn hàng nghìn thiên ma, xưng bá nhất phương? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lier ma thần đầu đầy hắc phát không gió mà bay, mất trật tự bay lượn, ma khí lượn lờ quanh thân, quang hoa lóe lên gian, cái kia ba cái gãy mất ngón tay đột nhiên dài ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, hắn chậm rãi huy động cánh tay, tựa như là ở lôi kéo một tòa vô cùng lớn cao sơn một dạng. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cực đoan đáng sợ, tản ra vô tận khủng bố uy thế khí tức, ầm ầm hàng lâm cái này nhất phương thiên địa. Ở phía sau hắn, đúng là xuất hiện một kẽ hở, từ đó lộ ra một con đen nhánh lại mọc bộ lông bàn tay to. Khí tức khủng bố phi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.